Vưu vật nhị hỉ, chương 1025, kẻ thù không đội trời chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ nói không chút nể nang, Tiểu Tam bị ánh mắt của Bùi Nghiêu nhìn chằm chằm khiến khóe miệng giật giật, nhìn như muốn cười nhưng lại cười không nổi. Tiểu Tam đến giờ vẫn còn nhớ cảnh Châu Dị trả hàng mình, Châu Dị không hề làm cậu ta mất mặt, thậm chí còn bảo Cát Châu châm cho cậu ta điếu thuốc. Lúc ngậm điếu thuốc, Tiểu Tam còn tưởng Châu Dị thấy anh ta là nhân tài, định bồi dưỡng. Anh ta đang lâng lâng thì Tiểu Cửu tạt một gáo nước lạnh. Anh Tam, Châu Tổng thích yên tĩnh. Tiểu Tam ngơ ngác, hửm, Tiểu Cửu, lát nữa tôi lái xe đưa anh về chỗ luật sư Tần. Tiểu Tam ngạc nhiên nhìn Tiểu Cửu chằm chằm, quên cả nhà khói, bị sặc, nước mắt giàn rùa. Ngay sau đó, chưa để Tiểu Tam lên tiếng, Châu Dị đã ra hiệu cho Tiểu Cửu. Tiểu Cửu liền kéo anh ta đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Tiểu Tam hít sâu một hơi. Đúng là chuyện cũ không muốn nhớ lại. Tiểu Tam vừa dứt dòng hồi tưởng, Bùi Nghiêu đã cười nói. Hay là cậu theo tôi? Tiểu Tam cười nịnh nọt. Bùi Tổng, tôi vẫn nên ở bên cạnh luật sư Tần thì hơn. Bùi Nghiêu, sao? Tôi còn không bằng lão Tần à? Nụ cười trên mặt Tiểu Tam càng thêm nịnh nọt. Nhưng anh ta không nói gì. Hai người đang nói chuyện thì cửa cuốn bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tất Đạp là người đầu tiên giật nảy mình. Anh ta kích động chạy ra cửa. Vừa chạy được hai bước đã bị một bảo vệ chặn đường. Bảo vệ mặt không cảm xúc. Tất Đạp cứng đờ tại chỗ. Vài giây sau, đúng lúc Tất Đạp tưởng bảo vệ sẽ ra tay với mình thì Tần Chữ lạnh lùng lên tiếng. Để anh ta mở cửa. Bảo vệ nghe vậy, đáp. Vâng, thưa luật sư Tần. Bảo vệ nói xong, nghiêng người, nhường đường cho Tất Đạp. Thấy bảo vệ nhường đường, Tất Đạp cảnh giác nhìn anh ta, không dám manh động. Sau khi chắc chắn bảo vệ sẽ không động thủ với mình, anh ta cúi đầu, rồi nhanh chóng đi về phía cửa. Lúc đi ngang qua người bảo vệ, anh ta còn rảo bước nhanh hơn, sợ bảo vệ sẽ bất ngờ giữ anh ta lại. Cửa cuốn mở ra, bên ngoài có 7-8 người đàn ông mặc vest đang đứng. Người đàn ông dẫn đầu cao hơn 1m85. Đầu đinh, thoạt nhìn giống như một tên đầu gấu. Quản lý nhìn thấy người đàn ông đó, như nhìn thấy người thân. Vạn Tổng, quản lý vừa lên tiếng, vừa tiến lại gần, định nói thêm gì đó thì bị Vạn Tiêu đẩy ra. Quản lý loạng choạng lùi về sau, bảo vệ đi theo phía sau Vạn Tiêu nhanh chóng đưa cho anh ta một chiếc khăn tay sạch sẽ. Vạn Tổng, Vạn Tiêu nhận lấy, không nói gì, lau tay xong, anh ta ném khăn xuống đất, liếc nhìn Tần Chữ và Bùi Nghiêu. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bùi Nghiêu, người ta nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, một ngày gặp hai ông bố, vui chứ. Vạn Tiêu chế giễu, Châu Dị đâu? Bùi Nghiêu, bố Châu của anh gần đây bận chăm sóc anh chị chưa chào đời của anh. Đối mặt với lời chế giễu của Bùi Nghiêu, Vạn Tiêu đã quen từ lâu. Mấy người này bất hòa, phải kể từ cội nguồn, mấy chục năm trước, nhà họ Vạn đã không ưa nhà họ Tần và Bùi. Còn Châu Dị, anh là nhân tố mới trong mối thù với Vạn Tiêu. Thứ nhất là vì Tần Chữ và Bùi Nghiêu. Thứ hai là vì hai công ty truyền thông vốn là đối thủ cạnh tranh. Cộng cả hai lại, thù mới hận cũ, mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Châm chọc, nhau xong, Vạn Tiêu bước lên trước vài bước, ra vẻ ta đây, lập tức có bảo vệ mang ghế đến cho anh ta ngồi. Vạn Tiêu ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, nhìn xung quanh quán bar tan hoang, nói. 10 triệu, Bùi Nghiêu cười khẩy, bao nhiêu, Vạn Tiêu lặp lại, 10 triệu, Bùi Nghiêu chế giễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tính cả mạng chó của anh vào rồi à, Vạn Tiêu cười như không cười. Bùi Nghiêu, tôi không dành đôi co với cậu, 10 triệu, hôm nay coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không có 10 triệu, hừ, hôm nay đừng ai hòng bước ra khỏi quán bar này. Vạn Tiêu nói xong, Bùi Nghiêu liền nhìn Tần Chữ. Tần Chữ lạnh lùng liếc nhìn Vạn Tiêu, nói, được, Tần Chữ nói xong, Bùi Nghiêu ngạc nhiên, Tần Chữ không giải thích cho Bùi Nghiêu, anh ta ra hiệu cho Tiểu Tam. Tiểu Tam hiểu ý, quay đầu ra hiệu cho mấy người phía sau. Mấy người kia hiểu ý, lấy gậy sắt từ sau lưng ra, kéo dài, rồi bắt đầu đập phá. Quán bar vốn đã tan hoang, giờ càng thêm thảm hại. Vạn Tiêu, Tần Chữ, anh có ý gì? Tần Chữ xắn tay áo lên. Bồi thường tương xứng, anh muốn 10 triệu, thì phải có thiệt hại 10 triệu, nếu không, cho dù có kiện ra tòa, anh cũng không thắng được. Vạn Tiêu lạnh lùng nhìn anh ta. Tần Chữ, tôi đang giúp anh đấy. Tần Chữ nói xong, mấy bảo vệ đi theo Vạn Tiêu liền nhấp nhổm muốn động thủ. Tiểu Tam nhìn tên dẫn đầu, cười nhạt. Anh bạn, anh không định giúp ông chủ anh tăng thêm 10 triệu chứ? Bảo vệ của Vạn Tiêu, cách âm của quán bar rất tốt, bên trong bị đập phá tan tành, nhưng bên ngoài lại không nghe thấy gì. Vạn Tiêu cũng là người bình tĩnh, đối mặt với sự khiêu khích của Tần Chữ, anh ta không nói gì. Một lúc sau, mấy bảo vệ đập phá gần xong, có người quay lại báo cáo. Tần Chữ chậm rãi lấy cuốn sổ sách ra, đang định viết sách thì điện thoại của Bùi Nghiêu rung lên. Bùi Nghiêu cúi đầu nhìn màn hình, nhíu mày, rồi ngẩng đầu lên. Lão Tần, cách Trương.